Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, 59 tâm tư, xử lý bỏ sót mục tiêu vấn đề. Còn có một cái càng vấn đề trọng yếu, thân hình chợt lóe, chân dưới dẫm lấy kỳ lạ bước chân, trong nháy mắt vượt qua ngắn ngủi này vài mét khoảng cách. Cơ hồ là dán vào Suzumiya Fumigate bên người. Người biết rõ ta là ai? Ruri chìm mắt lạnh lẻo quang nhìn chăm chú cảm Suzumiya Fumigate. Chờ đợi lấy nàng trả lời. Vừa vặn nghe được nói có một cái dùng nỏ người thả đi chợ đen nô lệ. Lại nhìn thấy ngươi trong sân những thứ đó. Cho nên thăm dò thoáng cái. Không muốn quả là Suzumiya Fumigate trong con ngươi mang theo nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm, làm không tệ, nghe được một câu nói như vậy. Nguyên bổn nhất thẳng duy trì cảnh giác Ruri đều đột nhiên buông lỏng xuống. Làm không tệ, cư nhiên cho là ta làm không tệ. Bất quá cái này thời gian ngoài cửa binh lính cũng tiến vào. Một người ở bên cạnh nói cái gì đa tạ phối hợp quấy giày các loại. Ruri cũng không hề dùng tâm nghe, chỉ là phất tay một cái để cho bọn họ tùy ý. Lục soát trong tiến hành, bất quá mặc cho bọn hắn thế nào lục soát, cũng lục soát không ra tới cái gì vật phẩm khả nghi. Suzumiya phết đi mở cửa, nhượng binh lính đi vào, nhưng là khi hắn lúc xoay người sau lại nhìn thấy làm hắn giật mình một màn. Hai người vừa vặn đứng, dùng gần như dỉ tai thanh âm trao đổi lấy, người không tính tố cáo ta, đương nhiên sẽ không, đây là chuyện tốt, bất quá. Thiếu nữ ánh mắt lộ ra giảo hoạt. Tuy nhiên làm sao? Ruri theo bản năng cảm thấy không ổn. Lui từng bước, mà Suzumiya Fumigate là trước đạp từng bước. Thấp giọng nói, ngươi lần sau lại có thêm hành động. Mang ta lên, giữa lông mày tràn đầy hưng phấn. Ruri, miêu miêu meo meo. Thiếu nữ ngươi vừa vặn nói cái gì? Ta thật giống như lỗ tai điếc. Không có nghe rõ. Làm phiền ngươi lại nói một lần. Nhưng là thiếu nữ chưa cho cơ hội này. Như vậy, quyết định như vậy. Bye bye. Suzumiya Fumigate mỉm cười lấy vung tay. Sau đó xách lấy đã ngốc mất Suzumiya phết trở về. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, vừa vặn tình huống gì? Im miệng, các ngươi quyết định cái gì? Im miệng, có phải hay không yếu ước sẽ? Oanh. Một cái túi lớn xuất hiện ở Suzumiya phết đầu trên, nhượng hắn lệ rơi đầy mặt im miệng, sau đó bị tỷ hắn kéo về. Vừa về tới ra, Suzumiya Fumigate liền đóng cửa phòng. Suzumiya phết rón rén sờ tới cửa, nhẹ nhàng đẩy ra một cái kẽ hở. Ni ha ha ha ha, kiềm nén trong chăn đã biến hình tiếng cười, còn có chân không ngừng phát đằng thanh âm. Hắn thấy cái gì? Hắn cư nhiên nhìn thấy chính mình tỉ tỉ giống như một tiểu nữ sinh một dạng ôm lấy gối kiềm nén lấy. Chính mình cười như điên. Đồng thời ở trên giường lăn tới lăn đi. Không, là, đi. Lần này tiểu nữ sinh làm dáng. Vẫn là cái kia mỗi lần lúc huấn luyện sau đem hắn đánh chết đi sống lại tỉ tỉ sao. Suzumiya phết tâm thái bật. Bất quá cái này thời gian. Trong đầu hắn có một cái lớn mật. Nhưng là vừa thật hợp lý suy đoán. Lẽ nào, thời kỳ trưởng thành sao động? Suzumiya vợ chồng hai đôi vu nhi từ cách nói biểu thị không hiểu. Suzumiya Nobi càng là đại cười nói. Người mới 10 tuổi, liền biết cái gì kêu thời kỳ trưởng thành sao? Gặp phụ thân cư nhiên hoài nghi mình. Suzumiya phết cấp bách, nhưng là tỉ tỉ lúc nào sau giống như vậy. Như vậy qua, vừa nói. Hắn liền trực tiếp nằm ở trên đất. Ni ha ha ha ha. Hắn học cảm Suzumiya Fumigate bộ dáng. Ôm một cái nệm vào trong ngực. Một bên kiềm nén cười một bên lan lộn. Phần kia thiếu nữ tư thế lại bị hắn học 5-6 phân. Nhìn thấy sao? Tỷ tỷ ở trong phòng chính là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Suzumiya Nobi lâm vào trầm tư. Nhi tử ứng nên không có nói láo. Như vậy thì nói rõ ràng con gái quả thật có chút khác thường. Nhìn thấy ba ba trầm tư, Suzumiya phết còn cho là hắn vẫn cứ không tin chính mình. Vì vậy tiếp lấy nói, vừa vặn tại đối diện, Ta còn chứng kiến tỷ tỷ và nhà hàng xóm người kia dựa vào rất gần đây. Suzumiya Nobi khóe mắt có hàn quang lóe lên. Ồ, có nhiều gần. Suzumiya Fate lập tức chạy đến cha mình trước mặt. Mặt đối mặt dán lấy. Đại khái chính là cái này sao gần. Xem ra tên tiểu tử này sở trường bắt trước. Tăng lang treo ở tường trên trường đao bị Suzumiya Nobi rút ra liếc mắt nhìn sau đó lại lập. Tức thu đao vào vỏ. Treo tại bên hông mình. Các ngươi đợi ở nhà. Ta đi viếng thăm thoáng cái hàng xóm mới. Suzumiya Nobi thanh âm lạnh lùng. Thoáng cái mở ra cửa. Hô, phảng phất một trận đông phong thổi qua. Suzumiya Fate chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng thoáng cái hạ xuống 10 độ. Lạnh, lạnh, lạnh, tỉnh táo A33. Ngoặc kép chấm chấm, hảo thuyết ngạt thuyết, Suzumiya Nobi mới bị khuyên đi xuống. Bất kể như thế nào, ngày mai ta sẽ tự thân viếng thăm vị này, hàng xóm mới. Suzumiya Fate nhanh khóc. Không nghĩ tới phụ thân cư nhiên phản ứng lớn như vậy. Song song, nhanh chóng đi tìm tỷ tỷ thương lượng thoáng cái đi. Suzumiya Fumigate rất hưng phấn. Ở giường trên lặp đi lặp lại. Một người, đi chỗ đó hiểm ác trong chợ đen cứu ra những kia có thể thương nô lệ. Đây là như thế nào hành động vĩ đại? Một người cứu hơn 50 người à, thiếu nữ đáy mắt có lấy tinh thần. Nàng hâm mộ những thứ này anh hùng. Dù là khác, đừng, người nhiều nhất gọi bọn hắn nghĩa tặc. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng muốn thử thoáng cái này loại cảm giác. Làm mình thích chuyện, đi cứu vớt người. Nàng một mực hướng lấy cuộc sống như vậy. Nhưng là lại chỉ có thể ở phụ thân trong đạo trường làm lấy dạy dỗ những kia nhỏ hơn nàng hài tử. Công việc, mà bây giờ, lại có một cái sống sờ sờ người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa là cứu vớt hơn 50 cái nô lệ người. Nàng cư nhiên còn nhắc nhở hắn sơ sót địa phương. Giúp hắn trốn lục soát. Suy nghĩ một chút cũng rất kích động a. Dầm dầm dầm tỉ tỉ. Suzumiya Fate lòng dạ nham hiểm đẩy ra cửa. Sau đó chạy vào đến. Lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thế nào tiểu thành? Suzumiya Fumigate tỉnh táo hỏi. Tỉ tỉ. Xảy ra đại sự. Suzumiya Fate vừa tiến đến, liền kỷ lý oa lạp nói ra hắn vừa vặn làm chuyện ngu xuẩn. Sau đó Suzumiya Fumigate đáp lại là, oành, một cái bao tiền lì xì thưởng cho hắn. Chuyện này ta sẽ xử lý. Đi ngủ đi, Suzumiya Fumigate không thèm để ý nói. Nhưng là thật không có chuyện gì sao? Suzumiya Fate bưng bít lấy đầu trên bao nói. Ta nói ta sẽ xử lý. Nhanh đi ngủ. Ồ, đuổi đi Suzumiya Fate. Suzumiya Fumigate than một hơi. Thật là, tiểu thành thật đúng là sẽ gây phiền toái a. A cắt, Ruri một cái hát hơi. Chẳng lẽ là buổi tối khí ấm thấp? Sau đó Ruri đóng lên cửa sổ. Được, hệ thống, chúng ta tiếp tục đi. Lục soát người tự nhiên không có ở Ruri phát thêm hiện cái gì khả nghi đồ vật. Bọn họ sau khi đi. Ruri lại lần nữa vào nhập hư nghĩ trong huấn luyện, tiến hành trước chưa hoàn thành bộ pháp huấn luyện. Bộ pháp, cái này là có thể hữu hiệu tăng lên tốc độ di động đồ vật. Trước trong chiến đấu Ruri liền phát hiện mình tốc độ không bằng người khác hiện thực. Là một người cần diều giấy địch nhân tận lực tránh cho đánh cận chiến người. Ruri cảm thấy có cần phải luyện tập tốt loại này thuận lợi chạy trốn năng lực. Dũng sĩ, đây là đột tiến hình kỹ năng. Không phải chạy trốn dùng. Ơ kìa, đều giống nhau á. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.